cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1164, chỉ cần anh lấy tôi, một. Góc truyện audio.com, Dương Tầm Chiêu không có Dương Thị, còn có sản nghiệp khác, lại có diện mạo mê người như này, một chút cũng không kém hơn Thành thiếu chủ, ngược lại Dương Tầm Chiêu càng ổn trọng, trưởng thành hơn Thành thiếu chủ, càng có mị lực của đàn ông hơn, cô ta bây giờ chính là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Đợi tới khi kết hôn với Dương Tầm Chiêu rồi, lấy năng lực của Dương Tầm Chiêu hoàn toàn có thể giúp cô ta từng chút giành lại thế lực của quỷ vực Chi Thành ở trong lòng tay Thành thiếu chủ. Người là của cô ta, cả quỷ vực Chi Thành cũng đều trở thành của cô ta. Hơn nữa đến lúc đó, cô ta cũng không cần sợ hãi Thành chủ không nhận cô ta nữa rồi. Khoảng thời gian này, cô ta càng lúc càng hiểu tính quan trọng của thực quyền. Bây giờ cô ta tuy là công chúa của quỷ vực Chi Thành, nhưng người ở trong quỷ vực Chi Thành thật sự nghe lời của cô ta không nhiều. Trịnh Hùng với Bùi Doanh đều chỉ là lợi dụng cô ta. Cũng không phải thật sự nghe theo cô ta, chỉ cần cô ta thật sự nắm được thế lực của quỷ vực Chi Thành trong tay mình, mới có thể khiến những cái đó thật sự là của cô ta. Cuộc sống hiện nay khiến cô ta càng lúc càng thích, càng lúc càng mê luyến, cho nên cô ta tuyệt đối không thể mất đi. Sếp Dương, anh đến rồi. Trình Nhu Nhu cất bước đi tới trước mặt Dương Tầm Chiêu. Trên mặt mang theo nụ cười cô tự thấy đẹp nhất, giọng nói lúc này của cô ta cũng rõ ràng dịu dàng hơn. Nghe mà có loại cảm giác da đầu tê dại, Dương Tầm Chiêu không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Trực tiếp phớt lờ hoàn toàn cô ta. Dương Tầm Chiêu cũng không có để ý tới Trịnh Hùng, mà đi thẳng vào phòng tiếp khách. Trịnh Hùng bị Dương Tầm Chiêu phớt lờ, trong lòng bất mãn, nhưng lúc này Trịnh Hùng lại không có trực tiếp thể hiện ra giống như lúc trước ấy với thư ký Lưu. Ông ta trước đó tuy không có qua lại gì với Dương Tầm Chiêu, nhưng rất nhiều chuyện liên quan tới Dương Tầm Chiêu, ông ta đều từng nghe nói. Ở trước mặt Dương Tầm Chiêu, Trịnh Hùng cho dù muốn cường thế cũng không cường thế được. Bởi vì Dương Tầm Chiêu nếu cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm thì khiến ông ta cảm nhận được một loại áp lực không thở nổi. Khiến ông ta không dám vọng động. Sếp Dương, tôi là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Tôi hôm nay tới là có vài chuyện muốn thương lượng với sếp Dương. Trình Nhu Nhu thấy Trịnh Hùng không có lên tiếng, cô ta bèn chủ động mở miệng lần nữa. Đương nhiên, khí thế đó của Dương Tầm Chiêu vô hình chung cũng khiến cô ta sợ hãi. Cũng khiến cô ta cảm thấy một cỗ áp lực nghẹt thở. Nhưng Trình Nhu Nhu lúc này có dục vọng càng lớn. Dục vọng đó khiến Trình Nhu Nhu trở nên không biết sợ. Dương Tầm Chiêu lúc này mới đảo mắt nhìn sang Trình Nhu Nhu. Mắt của anh quét qua Trình Nhu Nhu. Chỉ là quét qua một cái như vậy. Lại không có một chút chú ý nhiều nữa. Anh đã nghe nói quỷ vực Chi Thành đã nhận về một công chúa. Quỷ vực Chi Thành có nhận công chúa về hay không không có liên quan tới anh. Nhưng quỷ vực Chi Thành đối phó với nhà họ Đường, đối phó với người phụ nữ của anh. Chuyện này anh không thể không quản. Quỷ vực Chi Thành mấy lần nhắm vào nhà họ Đường, bây giờ lại chủ động tìm tới cửa. Hơn nữa còn là vị công chúa vừa nhận về này đích thân tới. Anh ngược lại muốn xem thử vị công chúa này muốn làm cái gì. Dương Tầm Chiêu không có đi Cẩm Thành. Chuyện xảy ra trong bữa tiệc của nhà họ Ngụy Dương Tầm Chiêu không biết. Hàn Nhã Thành còn chưa có từ Cẩm Thành trở về. Còn chưa nói chuyện ngày hôm đó cho Dương Tầm Chiêu. Cho nên Dương Tầm Chiêu cũng không biết chuyện công chúa của quỷ vực Chi Thành ở trong bữa tiệc của nhà họ Ngụy đã đối phó với Hàn Nhã Thành. Nếu Dương Tầm Chiêu biết chuyện đó, công chúa của quỷ vực Chi Thành căn bản không thể bước chân vào cửa của Dương Thị. Sếp Dương không hỏi tôi tới là muốn nói chuyện gì với sếp Dương sao? Trình Nhu Nhu nhìn thấy phản ứng của Dương Tầm Chiêu rất là bất ngờ. Cô ta vừa rồi đều tự báo thân phận rồi. Dương Tầm Chiêu sao đối với cô ta vẫn lạnh nhạt như vậy? Có điều Trình Nhu Nhu không có từ bỏ. Dương Tầm Chiêu bây giờ còn không biết sự định của cô ta. Một khi Dương Tầm Chiêu biết cô ta muốn gả cho anh, Dương Tầm Chiêu đối với cô ta chắc chắn sẽ không có thái độ này rồi. Dù sao cô ta bây giờ chính là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Cô ta gả cho Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu sẽ trở thành phò mã của quỷ vực Chi Thành. Bây giờ mà nói, cô ta tính là người thừa kế duy nhất danh chính ngôn thuận của quỷ vực Chi Thành. Dương Tầm Chiêu lấy cô ta thì có tư cách danh chính ngôn thuận thừa kế thế lực của quỷ vực Chi Thành. Lấy năng lực của Dương Tầm Chiêu điều này hoàn toàn là có khả năng. Dương Tầm Chiêu nếu thông minh, chắc chắn có thể hiểu điểm này. Trình Nhu Nhu không tin Dương Tầm Chiêu có thể kháng cự được sự mê hoặc lớn như vậy. Quỷ vực Chi Thành liên tiếp đối phó với nhà họ Đường. Đối phó với vợ của tôi. Tôi là nên hỏi quỷ vực Chi Thành rốt cuộc là có ý gì? Dương Tầm Chiêu trực tiếp ngồi trên ghế ở chính giữa phòng tiếp khách. Cặp mắt lạnh lùng quét qua Trịnh Hùng và Trình Nhu Nhu. Vợ của sếp Dương sao? Theo tôi được biết, sếp Dương bây giờ vẫn là độc thân. Trình Nhu Nhu khi nghe thấy Dương Tầm Chiêu nói tới vợ. Sắc mặt đã thay đổi. Trong lòng không nhịn được sự đố kỵ. Bởi vì đố kỵ, trong giọng nói của cô ta đều mang theo vài phần sắc bén. Lần này cô ta tới chính là vì mê hoặc Dương Tầm Chiêu. Hơn nữa cô ta bây giờ đã quyết tâm phải gả cho Dương Tầm Chiêu. Cho nên Dương Tầm Chiêu bắt buộc phải lấy cô ta mới được. Dương Tầm Chiêu nhíu mày, cặp mắt lạnh lẽo quét qua Trình Nhu Nhu, có điều không có nói gì. Chuyện của anh không cần thiết phải giải thích với một người như này. Sếp Dương, chúng tôi hôm nay tới không có địch ý, chúng tôi là đến bàn chuyện hợp tác với sếp Dương. Tôi tin sếp Dương chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú. Trịnh Hùng đối với lời của Trình Nhu Nhu có hơi bất mãn. Có điều bây giờ Dương Tầm Chiêu ở đây, ông ta chắc chắn không thể thể hiện ra. Hơn nữa Trịnh Hùng biết trong loại tình huống này, ông ta bắt buộc phải cho Trình Nhu Nhu đủ sự tôn trọng. Sếp Dương, hôm nay công chúa của quỷ vực Chi Thành chúng tôi đích thân tới. Đủ thấy thành ý của chúng tôi. Hợp tác, lông mày của Dương Tầm Chiêu hơi nhướn lên, cặp mắt lạnh lùng nhìn Trịnh Hùng. Trên mặt vô cùng bình thản nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì. Nhưng lại khiến người ta có cảm nhận được một loại ý lạnh thấu xương. Quỷ vực Chi Thành liên tiếp đối phó với nhà họ Đường. Đối phó với Hàn Nhã Thanh. Còn muốn bàn chuyện hợp tác với anh sao? Phải, tôi hôm nay đến là bàn chuyện hợp tác với anh. Trình Nhu Nhu thấy Dương Tầm Chiêu cuối cùng coi như là có một chút ý tứ nói chuyện như vậy. Vội gật đầu, Trịnh Hùng nhanh chóng liếc nhìn Trình Nhu Nhu, mang theo một ít cảnh cáo. Trình Nhu Nhu biểu hiện quá cấp thiết rồi. Cô ta bây giờ mang thân phận của công chúa, ở trước mặt người ngoài. Tư thái của công chúa chắc chắn phải phô ra. Cô ta ngược lại thì hay rồi. Hoàn toàn mang dáng vẻ vô cùng nôn nóng. Ông ta đều không nhìn nổi nữa. Trịnh Hùng nghĩ đến thân phận hiện tại của Trình Nhu Nhu. Cuối cùng vẫn là nhịn sự bất mãn trong lòng xuống. Vẫn không thể không nói thay Trình Nhu Nhu. Sếp Dương không bằng nghe thử. Tôi đảm bảo đối với sếp Dương chỉ có chỗ tốt. Tuyệt đối không có chỗ xấu. Được, vậy thì tôi nghe thử quỷ vực Chi Thành muốn bàn chuyện hợp tác gì với tôi. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu hơi nhếch lên. Giọng nói trầm lạnh, nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì. Chỉ là khóe môi của anh hơi nhếch lên lại thấp thoáng mang theo vài phần châm chọc. Người của quỷ vực Chi Thành tới bàn chuyện hợp tác với anh sao? Thật là nực cười, từ cái lúc bọn họ đối phó với nhà họ Đường, đối phó với Hàn Nhã Thanh, giữa anh với quỷ vực Chi Thành đã định sẵn không có khả năng sẽ có hợp tác rồi. Cho dù là hợp tác có lợi với anh hơn nữa, anh cũng không có khả năng bàn bạc với quỷ vực Chi Thành. Có điều, Dương Tầm Chiêu vẫn là muốn biết người của quỷ vực Chi Thành rốt cuộc muốn làm cái gì. Biết mục đích của bọn họ, sau đó anh mới dễ ứng đối. Anh có muốn cả quỷ vực Chi Thành không? Trình Nhu Nhu vốn dĩ là không biết ẩn nhẫn, không biết che đậy, cô ta sớm đã không nhịn được rồi. Vừa nghe Dương Tầm Chiêu nói vậy thì thở phào. Cô ta không đợi Trịnh Hùng mở miệng. Bèn trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Dương Tầm Chiêu. Một câu nói thẳng đến mức không thể thẳng hơn được nữa. Dương Tầm Chiêu sững ra. Đối với lời như này, anh rõ ràng vẫn là có hơi bất ngờ. Tuy vừa rồi Trịnh Hùng nói là thành tâm thành ý đến bàn chuyện hợp tác với anh. Vừa rồi Trịnh Hùng cũng nói hợp tác chắc chắn có lợi với anh. Nhưng Dương Tầm Chiêu thế nào cũng không ngờ công chúa của Quỷ Vực Chi Thành vừa mở miệng thì hỏi anh có muốn cả Quỷ Vực Chi Thành không? Vị công chúa này chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Tuy anh đối với chuyện Quỷ Vực Chi Thành nhận về công chúa không có quá nhiều chú ý. Nhưng bởi vì chuyện Quỷ Vực Chi Thành đối phó với nhà họ Đường. Anh đối với một số chuyện nội bộ trong thời gian gần đây của Quỷ Vực Chi Thành vẫn là rõ ràng. Theo anh được biết, vị công chúa của Quỷ Vực Chi Thành vừa nhận về này, ở trong Quỷ Vực Chi Thành gần như chính là một kẻ đề trưng. Không có địa vị gì, càng không có quyền hành gì. Cô ta bây giờ giọng điệu lớn bàn chuyện thế lực của cả Quỷ Vực Chi Thành với anh như vậy sao? Thật là vô cùng nực cười. Hơn nữa, cho dù vị công chúa của Quỷ Vực Chi Thành này nắm thực quyền của Quỷ Vực Chi Thành. Lúc này nói ra lời như này với anh thì càng là rất hoang đường. Trịnh Hùng chỉ cảm thấy một cục tức vướng ở lồng ngực. Tức đến nỗi suýt nữa ói máu. Trình Nhu Nhu cái đầu ngu xuẩn này. Sao có thể trực tiếp nói lời như này với Dương Tầm Chiêu? Ông ta thật sự hận không thể đầu độc cầm Trình Nhu Nhu đi. Khiến cô ta mãi mãi không thể mở miệng nói chuyện. Cách chương.